Hàn môn quý tử Han Men Gui Ji, chương 158, đệ 14 chương hồi tưởng quân hề không thể quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêm Văn Quân ngồi ngay ngắn ở nghiêu bên trong xe, ánh mắt bình tĩnh mà lạnh nhạt. Tống Thần Phi quay đầu nhìn nàng, ý có điều chỉ nói, không cùng Từ Hữu nói cái biệt. Từ một đêm kia, Chiêm Văn Quân cách bố trướng cùng Từ Hữu nói hội thoại. Hai người không nữa đã gặp mặt, vô luận công khai còn là lén, dường như trong nháy mắt biến thành người hai cái thế giới. Đình viện thật sâu, không biết tung tích, không có ánh mắt cùng xuất hiện, càng không có quỹ tích trọng điệp, nên nói đã nói qua, gặp cùng không thấy, lại có cái gì phân biệt. Tống Thần Phi thở dài, nói, muội muội, người có lẽ hận ta, nhưng tương lai người sẽ hiểu được. Ta làm như vậy, kỳ thật là vì ngươi tốt. Chiêm Văn Quân lắc đầu, nói, A tỷ hiểu lầm ta, lòng ta cũng không có hận, đương nhiên, cũng không có cỡ nào vui mừng. Chính là cố thổ khó cách, trong lòng không tha thôi, lại cùng Từ Lang Quân không quan hệ. Rộng thùng thình nhu váy hệ đạm màu tím eo thải, vừa lúc che ở hai tay, ở Tống Thần Phi nhìn không tới góc độ. Gấp khúc ngón tay nắm chặt dưới váy da thịt, đầu ngón tay bởi vì dùng sức trở nên trắng bệch, nhưng trên người lại không cảm giác một điểm đau đớn. Vô số lần, nàng muốn xốc lên màn che, lại nhìn liếc mắt một cái đứng sừng sững ở bên đường người kia. Chẳng sợ, chỉ lại nhìn liếc mắt một cái, nhưng là, này liếc mắt một cái, lại bị gia tộc, thế tục, trách nhiệm cùng một tia không xác định, gắt gao ngăn chặn. Gần trong gang tấc, lại xa ở thiên nhai. Xe xa xa hề mã rào rạt, hồi tưởng quân hề không thể vong. Chiêm Văn Quân nhắm lại hai tròng mắt, bên tai truyền đến bánh xe lăn qua tuyết chi nha thanh. Chí Tân lâu mới gặp, Minh Ngọc trong núi tâm tình, Khêu Đèn ngồi đối diện khi nhìn nhau cười, sóng vai khoanh tay khi hơi thở có thể nghe. Nhập Tử Cục, mở đường máu, tu sạn đạo, độ trần thương. Giết người thì sống, bị giết thì chết, cuối cùng nhập cục phá cục, niết bàn trùng sinh, nhưng là này đó chấn động lòng người, lại đều so với không được kia một lần ở thư phòng âm kém dương sai. Ít khả ngăn chặn áy náy động tình, một cọc cọc, một màn màn, theo trong óc ở chỗ sâu trong rất nhanh lại thong thả lóe ra. Nhận thức không quá lâu, lại lâu tựa hồ đã dắt tay cùng cả đời. Từ Lang, trân trọng. Đoàn xe dần dần đi xa, Từ Hữu thu hồi ánh mắt, mang theo mọi người xoay người hướng tiền đường thành đi đến. Quách Miễn một hàng muốn bỏ qua cho tiền đường, Kinh Võ Khang, Lâm Ô Chính, lại Bắc Thượng đương đồ, nhập Hoài Thủy tới Kim Lang, vừa lúc cùng Từ Hữu phương hướng tương phản. Bọn họ để lại hai đạo bất đồng dấu chân, ấn loang lổ tuyết ngân, hướng này nọ thật dài lan tràn khai đi. Bất quá rất nhanh đã bị tuyết bay bao trùm, phía chân trời thương mang một mảnh, đàn nha tê cho hàn chi, hết thảy, lần nữa quy về yên tĩnh cùng hư vô. Từ Hữu đi tới nửa đường, đột nhiên nhìn đến bên đường đứng một người, Hứa là đứng lâu, khuôn mặt đông lạnh đỏ bừng. Hắn dừng lại bước chân, kinh ngạc nói, Thiên Cầm, người như thế nào ở trong này? Thiên Cầm cắn môi. Phù phù một tiếng quỳ xuống, hai tay dâng một phong điểm si tín, nói, đây là phu nhân làm cho ta mang cho Lang Quân thư. Từ Hữu nhận lấy, nhìn bìa mặt, không có chữ viết, không biết là thật là giả, nhưng Thiên Cầm hẳn là sẽ không nói dối, bởi vì tại đây sự kiện nói dối không có ý nghĩa. Tí tay đem thư đưa cho Thu Phân, sau đó làm Lý Sương nâng dậy Thiên Cầm, nói. Nói vậy không phải vẻn vẹn vì làm cho ngươi đưa một phong thư. Còn có khác sự sao? Thiên Cầm cúi đầu khóc nói. Từ Đại Phủ muốn Lang chủ giao ra thuyền các mọi người danh sách. Sau đó dựa theo đều tự căn do. Giao cho Nguyên Quán huyện phủ quản thúc. Mà ta xuất thân cô nhi. Lại là nô tí. Sớm không có nhà. Cũng không có tịch. Bị Mạnh Hành Xuân điểm danh muốn đi ngọa hổ tư. Nếu thật sự đi nơi nào, chỉ sợ trừ chết ở ngoài, tái không con đường thứ hai có thể đi, như thế tránh cũng không thể tránh, cũng muốn tránh cũng không được, phu nhân thương ta đau ta, không chỉ có trừ bỏ của ta nô tịch, ban thưởng ta tiền bạc, lại tìm Cố huyện lệnh khơi thông, đem ta ngụ lại ở tại tiền đường, cũng phó thác lang chủ thông báo Mạnh Hành Xuân, chung cho nô tỳ một cái đường sống. Thiên Cầm chấp trưởng thuyền các, nhiều năm qua công huân lớn lao, ngay cả Từ Hữu cũng từng đối nàng năng lực động tâm. Huống chi Mạnh Hành Xuân này muốn làm tình báo xuất thân giả tá. Nghĩ đến điểm danh muốn Thiên Cầm đi ngọa hổ tư, không phải vì lấy người tính mệnh, mà là gặp mới nảy lòng, dục thu vì mình dùng. Bất quá Thiên Cầm một tiểu nữ tử, không tiền không thế, ở ngọa hổ tư như vậy lang oa hang hổ, lại có năng lực cũng là uổng công. Kết cục như thế nào? Có thể nghĩ, Từ Hữu biết nàng nói còn chưa dứt lời. Sắc mặt như thường, yên lặng nghe của nàng câu dưới. Kỳ thật đối với Thiên Cầm ý đồ đến, hắn đã đoán được một điểm. Lúc trước mấy lần quản giáo Thiên Cầm, bị Chiêm Văn Quân xem ở trong mắt, tất nhiên hiểu được hắn dụng tâm, cho nên biết thời biết thế, tặng hắn một cái khả tạo chi tài. Phu nhân biết một mình ta bơ vơ, ở tiền đường không chỗ nào dựa vào. Năm rộng tháng dài, khó tránh khỏi luân làm người khác đồ chơi. Cho nên lâm đi phía trước, đặc mệnh ta đến đầu nhập vào lang quân. Ta biết trước kia đối lang quân nhiều có bất kính, mong rằng xem ở phu nhân trên mặt, niệm cập nô tỳ trẻ người non dạ, không cùng nô tỳ so đo. Theo nay rồi sau đó, nô tỳ thề đi theo lang quân, đi theo làm tùy tùng, bất kể sinh tử, sáng có nhị tâm, nguyện chịu con kiến phệ cốt chi tội. Thiên Cầm xuất thân hèn mọn, nhưng tự cho mình rất cao, gặp được Từ Hữu sau nhiều lần chịu thiệt, không chỉ có đấu võ mồm đấu không lại, chính là học thức, trí kế cùng làm người xử thế khí độ cùng phong hoa đều rất có không bằng. Tuy rằng miệng vẫn như cũ không phục, nhưng trong lòng kỳ thật cũng có vài phần thật kính trọng. Cho nên gặp phải không biết theo ai hoàn cảnh, Chiêm Văn Quân làm cho nàng lựa chọn muốn hay không đầu nhập vào Từ Hữu. Cơ hồ không hề nghĩ ngợi, lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Nàng cố có tài cán, nhưng một nữ tử, không có thế tộc dựa vào, không có phụ huynh dựa vào. Tại đây cái loạn thế căn bản sống không nổi, một khi rời Quách thị, liền giống như vô căn chi mộc, phiêu bạt lục bình, sớm muộn sắp bị sóng to nuốt hết. Cùng với bình thản sống tạm hậu thế, còn không bằng đi theo Từ Hữu. Không chừng thế nào một ngày sẽ trở về thế tộc môn phiệt. Điểm ấy lợi hại, Thiên Cầm còn là có thể tính toán rõ ràng. Nếu thoát nô tịch, Mạnh giả tá cũng không lại đến làm khó dễ ngươi. Phu nhân lại ban thưởng ngươi tiền bạc, sao không chí chút điền trạch, tìm một phúc hậu người ta gả cho, ngày sau giúp chồng dạy con. Này thật vui vẻ, chẳng phải so với đi theo ta trải qua gian nguy tốt nhiều. Thiên Cầm nghe ra Từ Hữu ngữ khí buông lỏng, vui mừng quá đỗi, nhất thời quỳ gối quỳ xuống, cái trán phục đất, nói, cả đời bất quá mấy chục năm, thà làm lang quân trong phủ nô tí, cũng không làm kia trong núi ngu phụ, vây quanh chủ hạ trên phố, đần độn lấy sống qua ngày, người nhưng thật ra có lòng dạ, chẳng qua bình thản là phúc, phú quý vị tất là thật. Từ Hữu cười cười, nói, cũng thế, ta cùng ngươi giống nhau, cũng nhìn không thấu này thế tục vinh hoa phú quý, luôn phải dựa vào tự mình này sợi lòng dạ đi kiếm nhất kiếm. Đấu một trận, nói đến chúng ta là cùng loại người, ta cho mình cơ hội, không thể không cho ngươi một cái cơ hội. Đứng lên đi, theo hôm nay, ngươi sửa cái tên, đã tên là Đông Chí. Cổ nhân cho rằng từ Đông Chí khởi, thiên địa dương khí bắt đầu hưng làm tiệm cương, đại biểu kế tiếp tuần hoàn bắt đầu là đại cát ngày. Từ Hữu ban thưởng Thiên Cầm tên này, ý nghĩa làm cho nàng ném qua lại, từ đầu bắt đầu đã có khai đạo an ủi ý, cũng có coi trọng cố gắng chi. Thiên Cầm có thể thông tả chuyện, tự nhiên hiểu được Đông Chí ẩn chứa đạo lý. Hai hàng thanh lệ tích lạc tuyết trong suốt lại bái, nói, tạ tiểu lang ban thưởng tên. Đoàn người mạo hiểm tuyết, đi rồi nửa ngày mới vào thành. Ở một gian không biết tên lữ quán trụ hạ, vây quanh hỏa lò, Từ Thu phân tam nữ an bài bữa tối. Tả Văn cùng Hà Nhu ở một bên ngồi đối diện thấp giọng nói chuyện với nhau. Từ Hữu Độc ngồi một góc, xuất ra kia phong chiêm văn quân tín, chăm chú nhìn thật lâu sau, thế này mới mở ra lấy ra, một tấm mềm mại bóng loáng ngư tiên, tám hàng tú lệ sơ lãng chữ viết nhất thời ánh vào mi mắt. Gặp tự như ngộ, vì chi, người đọc được thư thời điểm, chúng ta hẳn là đã trời Nam đất Bắc, thư ta không thể trước mặt với ngươi chia tay, chỉ có thể phó thác thiên cầm thay truyền thư, thất lễ chớ trách, bất quá, lấy tính tình của ngươi, nghĩ đến cũng sẽ không quá để ý này đó. Đêm qua tuyết hạ rất lớn, ta nghĩ đến ngày mai không thể khởi hành, trong lòng còn có vài phần mừng thầm, nhưng đúng là vẫn còn không có biện pháp. Từ đại phủ bức bách thậm cấp, muốn ra cữu phải ở ước định canh giờ rời đi tiền đường. Kỳ thật, chư bàn sự, lưu hoặc bất lưu, đã chẳng phải trọng yếu. Ta điểm ấy chấp niệm, làm cho ngươi biết được nhất định hội cảm thấy thực buồn cười đi. Ngươi là ôn nhuận quân tử, cho dù cảm thấy buồn cười, cũng sẽ không lộ ra đến mảy may. Nhưng là bởi vậy để cho người khác rất khó nghiền ngẫm tâm tư của ngươi. Ngày ấy người ta cuối cùng một lần gặp nhau, cách bố chướng, là vì thần phi ở bên duyên cớ, ngươi lạnh lại quyết tuyệt, hẳn là đoán được mà, chính là, ta không dám xác định có phải hay không như thế, cho nên mấy ngày này trong lòng không yên bất an, tiền đường tiết rất ít hạ lớn như vậy, có lẽ cũng là vì phân biệt duyên cớ, mỗi niệm quen biết sau đủ loại, thành không thể quên, chính là người đến người đi. Bản chúc tầm thường, gặp nhau khi khó, cách biệt cũng khó, cũng là không thể nề hà việc. Nay quả phân biệt, các ở một phương, tiết đồng thời dị, cảnh còn người mất, nổi bật hàn vân mộ tiết chi khái. Tích ta hướng hĩ, dương liễu lả lướt, nay ta đến tư, vũ tiết tầm tã, này đi kim lăng vạn dặm, làm thần tịch giao bái, lấy kỳ lăng quân an khang phúc thọ, a ngư khấu đầu, Từ Hữu khép lại thư. Giơ lên ánh nến, theo góc trái dưới châm, sau đó nhìn chăm chú vào ngư tiên một tấc tấc hóa thành cho tẫn. Tam nữ cho nhau đối diện, cũng không dám lên tiếng. Tả Văn cũng im lặng ngồi vây quanh, chính là nhìn Từ Hữu trong mắt lộ ra vài phần quan tâm. Hà Nhu cũng không hội cố kỵ này đó, cười nói, Quách phu nhân thư từ đều viết chút cái gì, ta còn nghĩ đến ngươi muốn nhìn về tương lai phất cập. Khóc nước mắt như mưa, đâu, không nghĩ tới như thế bình tĩnh. Thư từ, nhân giấy viết thư mỗi trang tám hàng, cố theo Nam Bắc Triều bắt đầu thư từ tựu thành vì thư tên khác. Mà, nhìn về tương lai phất cập, khóc nước mắt như mưa, xuất từ Mao Thi, Bội Phong, Yến Yến, bị dự là vạn cổ đưa tiễn chi tổ, nhất tình chân ý thiết, sầu triền miên, bất quá tầm thường ân cần thăm hỏi thôi. Từ Hữu trong mắt xẹt qua một đạo thản nhiên đau thương. Hắn đối chiêm văn quân có tình cũng có dục, lần đó ra thịt tương thiếp, nếu không định lực kinh người, chỉ sợ đã sớm thành chuyện tốt, nhưng là dứt bỏ tình cùng dục mà nói. Lại này thuần từ thưởng thức phát triển mà đến thích, còn xa xa không đạt được chấp tử tay cung tử giai lão bộ. Cho nên buông tay thời điểm, có thể phóng tiêu sái, đi tuyệt nhiên, chính là. Nhìn đến này phong thư khi, đột nhiên ở trước mắt hiện ra chiêm văn quân mặt đẹp. Xe xa xa hề mã rào rạt, hồi tưởng quân hề không thể vong. Kim lăng mà thôi, chúng ta sớm muộn có một ngày hội bước vào kim lăng thành. Tới lúc đó, tưởng gặp lại Quách phu nhân, cũng không phải việc khó. Hà Nhu khó được an ủi Từ Hữu một câu, sau đó đưa qua một chén rượu. Từ Hữu tiếp nhận đến. Cửa vào cam lại sáp, chính như cùng chiêm văn quân một đoạn này phong vân tế hội. Đúng vậy, kim lăng mà thôi, ta chung quy sẽ đi. Cách chương.